Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh. Chương 6, bí mật dưới gốc cây hợp hoan. Góc truyện audio.com. Tôi úm rồi, về đến trường thì phát sốt. Sốt rất cao, 39 độ, Trương Tiểu Bồ đưa tôi về nhà. Mẹ nói, sao sốt cao thế, gọi bác sĩ, tiêm thuốc hạ sốt. Trương Tiểu Bồ để bài tập giáo viên giao lại cho tôi rồi quay về trường. Nửa đêm, tôi lại sốt, tôi gọi tên một người. Trong lòng, tôi thầm gọi tên anh không biết bao nhiêu lần. Là anh, là anh, là anh, thẩm ra bài, em đang gọi anh có nghe thấy không? Sáng sớm hôm sau, nhân lúc mẹ còn chưa dậy, tôi đi lấy thư, lá thư đó lặng lẽ nằm trong hộp thư trước nhà. Một lá thư rất dày, bên trong có kẹp một bức ảnh của anh. Anh đứng trước cổng trường nhị trung, trông đầy phong độ lịch lãm. Tôi là một con tốt thí, qua sông rồi. Không còn đường trở về nữa. Cành cây hợp hoan vươn cả vào trong bức ảnh. Thật đẹp, tôi nhẹn hàng áp bức ảnh lên mặt. Thẩm Gia Bạch, đây là em, đây là người con gái tự ti như một chú sâu. Em thích anh, có thích em không? Anh trong ảnh vẫn đang nhìn tôi. Mặt tôi đỏ ửng như một miếng vải đỏ. Trái tim tôi run rẩy, tôi vẫn sốt, không, mà là trái tim tôi đang phát sốt. Là anh thân yêu, anh thật đẹp, tôi thầm nói như vậy. Bức ảnh đó được kẹp vào trong sổ nhật ký của tôi. Trong nhật ký, trang nào cũng chỉ viết về anh, chỉ có tên của một người. Quyển nhật ký có khóa, chìa khóa chỉ mình tôi biết. Thẩm Gia Bạch viết thư đến nói cũng muốn có một bức ảnh của tôi. Tôi trả lời, đừng vội, hãy đợi nhé, em sẽ đi chụp một bức ảnh đẹp nhất gửi cho anh. Tôi không thể gửi ảnh mình cho anh. Tôi sợ bị bại lộ chân tướng. Chúng ta có thể gặp nhau không? Anh đề nghị, tôi hốt hoảng. Anh muốn gặp mặt, nếu gặp mặt, tất cả sẽ chấm dứt. Không, không thể, tuyệt đối không thể. Tôi viết thư cho anh. Giờ chúng ta chỉ còn hơn 20 ngày nữa là thi đại học rồi. Hãy đợi thi xong đã. Phải rồi, tôi không thể để anh nhìn thấy tôi. Tôi không thể để anh và Trương Tiểu Bồ gặp nhau. Nếu không, tất cả sẽ kết thúc. Bí mật này kéo dài được ngày nào hay ngày ấy đi. Sau khi nhận được bức ảnh đó, tôi trầm tư mất 2 ngày. Tôi đang do dự, liệu có nên đi tiếp nữa không? Nếu đi tiếp thì con đường này sẽ kết thúc ở đâu? Lẽ nào cuối cùng tôi chỉ còn lại một trái tim tan vỡ? 2 ngày rồi tôi không viết thư trả lời anh. Tôi cũng không đi mở hòm thư nữa, mà ở lại trường ra sức học. Mặc dù tay lật sách, nhưng đầu óc thì trống rỗng. Tôi chẳng nhớ được gì. Trương Tiểu Bồ muốn tôi ra hồ sen với cô ấy. Cô ấy nói rằng anh chàng sinh viên Đại học Vũ Hán muốn đến thăm cô ấy. Bởi vì nghỉ hè rồi. Trương Tiểu Bồ hỏi tôi. Tịch Hạ, có nên để anh ấy đến không? Cậu nghĩ thế nào? Tôi hỏi ngược lại Trương Tiểu Bồ. Mình muốn anh ấy đến. Nhưng mình cảm thấy như thế không ổn lắm. Cậu nghĩ mà xem, một là sắp thơ ôi, hai là đến đây rồi thì phải làm thế nào với bố mẹ và thầy cô giáo. Ba là nếu cậu thật sự thích anh ấy thì chẳng phải sẽ rất phân tâm sao? Cũng phải, Trương Tiểu Bồ đá mấy hòn sỏi nhỏ cạnh hồ sen. Nhưng anh ấy nói muốn đến, bọn mình đã thư qua thư lại tới 10 mấy lá rồi. Nhà anh ấy ở Bắc Kinh, đến chỗ mình cũng tiện đường, đến thì đến. Có cậu đi với mình, cậu chính là lá chắn của mình. Nếu mình ghét anh ấy thì sẽ nói cậu là mình. Nếu mình thích anh ấy, thì tự mình sẽ ra mặt. Trời ạ, tôi nói, Trương Tiểu Bồ, cậu cũng thật là mưu mô quá. Đúng thế, cô ấy lấy tôi ra làm lá chắn. Cô ấy biết rằng tôi gầy, diện mạo bình thường. Cô ấy biết bọn con trai chỉ thích những cô gái đẹp. Nhưng sao cô ấy có thể làm như thế chứ? Cứ quyết định như thế đi. Cô ấy ném một viên sỏi xuống hồ. Yêu là phải bản lĩnh. Từ ngày hôm nay trở đi, mình đã là một cô gái đang yêu rồi. Mình phải học cách thích ứng với điều đó. Cậu đâu cần phải học. Tôi châm chọc cô ấy. Cậu giỏi bẩm sinh rồi. Cũng có thể là thế. Cô ấy lại còn tỏ ra đắc ý. Có người sinh ra đã có bản lĩnh gây rắc rối rồi. Mình chính là người như thế. Đám con trai giống như những con nhạc, chỉ thích lao vào những cô gái đẹp. 2. thật chẳng còn cách nào, Nhặng không thích những quả trứng gà không bị dán. Tôi đột nhiên cảm thấy thật khó có thể tha thứ được cho cô ấy. Nhưng trong lòng chỉ còn lại cảm giác buồn bã. Được rồi, bạn thân yêu, coi như giúp mình lần này đi. Nhìn bộ dạng đó của cô ấy, tôi lại không nhẫn tâm. Nhưng cô ấy đâu biết, lòng tôi cũng đang rối như tơ vò. Thứ tư khi về nhà lấy thư, tôi phát hiện ra hòm thư đã gần đầy. Quả nhiên có khoảng 10 lá thư. Chỉ trong 3 ngày, cũng có nghĩa là Thẩm Gia Bạch một ngày gửi cho tôi 3 lá thư. Mở ra đọc, đều là những lời lo lắng. Trương Tiểu Bồ, em sao thế, em ốm rồi phải không? Hay ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không trả lời thư của anh? Trong thư, còn kẹp mấy chiếc lá phong. Đấy là những chiếc lá được ép khô khi anh đi chơi ở Hương Sơn. Bắc Kinh, nhìn rất đẹp, vẻ đẹp của lá phong khiến tôi suýt chút nữa rơi lệ. Tôi không còn muốn kìm nén nữa. Bỏ ra bàn học, tôi điên cuồng viết thư trả lời anh. Phải, tôi muốn kể cho anh nghe toàn bộ sự kìm nén mình đã phải chịu đựng trong mấy ngày nay. Tôi đã nhớ anh như thế, nhưng tôi lại kiên định nói. Không, chúng ta không thể gặp mặt, đợi thi đại học xong hãy nói đến chuyện này. Bạn qua thư của Trương Tiểu Bồ ở Đại học Vũ Hán sắp đến. Nói theo cách của cô ấy thì chỉ là bạn thơ. Nhưng ánh mắt cô ấy lại lấp lánh long lanh khác thường. Tôi trêu cô ấy, đúng là hòa thượng nơi xa đến lại biết niệm kinh. Cô ấy kéo tôi đi shopping, và mua một chiếc váy liền. Cho mình vay tiền, cô ấy nói, coi như mình vay cậu, coi như mình ủng hộ cậu. Tôi lấy ra 1.000 tệ, sau đó cùng cô ấy đi hết trung tâm thương mại này đến trung tâm thương mại khác để chọn. Con gái lúc nào cũng thấy thiếu váy thiếu giày. Tôi nói, cậu lẩm bẩm gì thế? Mình nói làm con gái như cậu thật phiền phức, đấy là vì cậu chưa yêu thôi. Cô ấy ngẩng cao đầu nói, nếu cậu thật sự yêu một người con trai, cậu cũng sẽ như thế. Nhưng, mình cảm thấy rất nghi ngờ, cậu sẽ thích một người con trai chứ? Như bị cô ấy nhìn thấu tâm can, mặt tôi đỏ bừng lên, liệu có phải cô ấy đã nhận thấy điều gì rồi không? Có phải vậy không? Không đâu, cô ấy khẳng định, Tịch Hạ, cậu là người trung tính, độ PS là 7, mình sớm đã nhận ra điều đó rồi, đám con trai và đám con gái đều sẽ thấy thích cậu. Bởi vì cậu khiến họ không có cảm giác bị uy hiếp. Tôi là như thế sao? Tôi lại bị coi là người có độ PS là 7. Nhưng tôi lại điên cuồng thích Thẩm Gia Bạch như thế, tôi thật sự thích anh, nhận được thư của anh. Nhiều lúc tôi không nỡ đọc, mà cất trong cặp sách, tình đầu đến, giống như một ngọn đèn sáng rực rỡ. Chiếu xuống thư ánh sáng khiến mắt người ta hồng lên, mắt cũng long lanh hơn. Nói ít đi, làm việc thì quên trước quên sau. Trong lòng lúc nào cũng như có lửa đốt, đi bộ xuống cầu thang cũng muốn cất tiếng hát. Làm việc nặng nhọc nhất cũng thấy thật nhẹ nhàng. Nếu như có những triệu chứng như trên thì nhất định là đang yêu rồi. Đây là những điều được viết trong một cuốn sách. Vậy, tôi đang yêu rồi sao? Trở về nhà sau khi tan học buổi tối, tôi dùng kéo cẩn thận cắt bì thư. Sau đó tỉ mỉ mở ra, tâm trạng thấp thỏm và vui mừng. Đọc xong, đánh số cho lá thư đó. Tôi bắt đầu viết thư trả lời trong buổi tối nóng bức. Không khí trong phòng rất nóng. Tôi vừa viết thư vừa lau mồ hôi, vừa viết vừa ăn ghê nhạc Tề Tần. Bởi vì anh ấy thích Tề Tần, anh ấy nói đã đứng thứ hai trong cuộc thi hát của trường nhị trung. Hát bài tuyên ngôn tình yêu của Tề Tần, thế là tôi liền nghe đi nghe lại bài tuyên ngôn tình yêu. Giai điệu đau buồn đó thật sự đã làm tôi rung động. Tôi nghĩ, có lẽ tôi cũng hâm mộ Tề Tần rồi. Đương nhiên, tôi không thể thừa nhận trong thằng tôi đã yêu anh, bởi vì dù sao chúng tôi cũng chỉ mới viết thư qua lại. Đến giọng của nhau còn chưa được nghe nữa mà. Tôi đâu phải cô gái có độ PS là 7. Tôi là một cô gái có suy nghĩ cẩn thận như thế cơ mà. Ngày hôm đó, chúng tôi chọn mấy chiếc váy. Trong đó ưng nhất là một chiếc váy màu trắng. Thắt đai ở eo, chân váy xòe rộng. Trương Tiểu Bồ mặc lên trông như một tiên nữ. Cô ấy nhất định mua một lúc 2 cái. Tôi cứ nghĩ là để cho tôi 1 cái. Nhưng cô ấy nói thích quá. muốn có hai cái, để mặc thay nhau, cho dù có thích đến thế nào, tôi cũng sẽ chỉ cần một cái. Cô ấy và tôi không giống nhau. Nếu như cô ấy thích thứ gì đó, cô ấy luôn mua hai cái, chỉ để cất một cái treo trong tủ quần áo. Cô ấy nghĩ, mình thích như thế, nếu lỡ mặc bị rách bị hỏng, không mua lại được thì sao? Vì vậy, rất tùy hứng cô ấy mua liền hai chiếc váy. Những thứ đồ giống nhau cô ấy có rất nhiều. Giày dép, kẹp tóc, tất, nội y, quần dài. Nhiều người nghĩ rằng cô ấy chỉ có một chiếc, bởi vì đồ của cô ấy lúc nào cũng mới như thế. Thực ra đều là hai chiếc. Cô ấy biết mình là một kẻ tham lầm, nhưng không sửa được, nhất định phải có hai chiếc mới cảm thấy an toàn. Trong cảm giác an toàn đó ẩn chứa một niềm vui bí mật. Thứ cô ấy thích ăn thì lại càng như thế. Sau khi ăn xong, sẽ mua một phần giống hệt để mang về. Cũng có thể cô ấy bỏ quên không ăn. Nhưng bởi vì làm thế khiến cô ấy có cảm giác an toàn. Cô ấy luôn như vậy. Tôi biết, những thỏi son cô ấy thích cũng đều mua hai thỏi. Nhân viên bán hàng hỏi, dùng một đem tặng một phải không? Cô ấy cười, không, tôi để dùng, nhưng dùng chưa hết. Cô ấy đã đổi sang dùng thương hiệu khác. Tính cách đó đã từng khiến tôi phiền não. Nhưng bảo cô ấy thay đổi là điều không thể. Một lần bừa bãi nhất là lần cô ấy thích kiểu dáng của một chiếc áo. Liền muốn mua 8 cái. Mua cả 8 màu, tất cả mang về treo trong tủ quần áo. Giống hệt chị em sinh đôi. Chẳng có điểm nào khác biệt. Cho dù là tình yêu, thì cô ấy cũng phải yêu hai người. Thực ra cô ấy biết phải lựa chọn có điều cô ấy không nỡ. Hai người con trai đều có điểm mạnh và điểm yếu. Chọn ai bỏ ai cũng đều khiến cô ấy đau lòng, mà điều đáng sợ hơn cả là cô ấy yêu cả hai. Thế là cô ấy làm người yêu của cả hai người đó. Một nửa là của người này, một nửa thuộc về người khác, cũng may bọn họ không biết, vì thế cô ấy hưởng thụ tình yêu của cả hai người, nhưng cô ấy không cảm thấy đau khổ, mất đi một người mới là đau khổ. Trương Tiểu Bố rất hiểu tính cách của mình. Cô ấy sẽ không chỉ yêu một người con trai, như thế không có cảm giác an toàn. Nếu anh ta không cần cô ấy nữa thì sao? Ít nhất, vẫn còn có một người khác đang đợi cô ấy. Đấy là tính cách của Trương Tiểu Bố. Cô ấy cái gì cũng cần phải có hai phần. Dù là tình yêu, tôi đã từng khuyên cô ấy từ bỏ anh chàng sinh viên ở Nam Kinh. Bởi vì cô ấy đã rất thân thiết với anh chàng ở Vũ Hán rồi. Thế là cô ấy nói. Thế sao được, tôi không thích tính cách ấy của Trương Tiểu Bố, nhưng cô ấy lúc nào cũng đắc ý nói. Tịch hạ, điều đó cho thấy mình rất có sức hút, rất có năng lực, mình cùng lúc có thể qua lại với mấy người con trai. Bọn họ cũng giống như các loại hoa quả, mùi vị không giống nhau. Một người là chuối, người kia có thể là xoài. Mình thích những hương vị khác nhau của đám con trai. Thế sao có thể được, tôi hỏi đi hỏi lại. Thế có gì là không được? Cô ấy ướm thử váy lên người. Hỏi tôi, cậu nói xem, mình nên mặc màu trắng hay màu hồng? Cô ấy mua quá nhiều quần áo. Tôi đứng bên cạnh, quyết định thay cô ấy. Màu trắng, tôi không thích mặc váy. Chỉ thích mặc quần bò những chiếc quần bò theo phong cách khác nhau. Được, vậy thì mặc màu trắng. Từ hôm đó tôi biết Trương Tiểu Bồ là một cô gái quá ích kỷ. Thậm chí, cô ấy còn không cho tôi được thử. Bà chủ cửa hàng nói, để cô bạn này mặc thử xem sao. Có thể cô ấy mặc lên sẽ đẹp hơn. Tôi đứng trước gương, vừa gầy vừa cao, sắc mặt có phần nhợt nhạt. Tôi không thể tưởng tượng ra bộ dạng của mình khi mặc váy. Trương Tiểu Bồ cười nhạo tôi. Đừng để cô ấy thử. Cô ấy không có ngực, mặc lên cũng không giữ được dáng váy. Người phụ nữ hơn 30 tuổi đó nói với Trương Tiểu Bồ một câu. Sao cô biết cô ấy mặc lên không đẹp? Cô gái này nhìn rất có khí chất. Hơn nữa chiếc váy này mang phong cách bohemian. Trương Tiểu Bồ không nghe bà ấy nói. Trả tiền rồi kéo tôi đi. Ngày hôm sau, anh chàng sinh viên ở Vũ Hán đến. Trần Ngôn, khi chàng trai có tên là Trần Ngôn xuất hiện trước ga tàu. Trương Tiểu Bồ gần như hét lên một tiếng. Trời ạ, anh ta lùn quá, Trần Ngôn có gửi ảnh cho Trương Tiểu Bồ, nhưng Trương Tiểu Bồ không gửi ảnh của mình cho anh ta. Trần Ngôn trong ảnh rất đẹp trai, nhưng Trần Ngôn bước từ tàu xuống dường như chỉ cao 1m67. Trương Tiểu Bố thất kinh kêu lên, trời ơi, cô ấy lập tức nói, Tịch Hạ, cậu hãy nói cậu là mình, nghe thấy chưa hả, đừng bao giờ nói mình là Trương Tiểu Bố, dù gì cậu cũng biết rất rõ về mình mà, cô ấy đẩy tôi lên từ phía sau, chào anh, tôi nói, em là Trương Tiểu Bố, có trời mới biết tại sao tôi lại nói dối thay cho Trương Tiểu Bố. Anh là Trần Ngôn, em không giống so với tưởng tượng của anh lắm. Anh ta nói chuyện có vẻ căng thẳng, cũng chẳng liếc nhìn Trương Tiểu Bố lấy một cái. Xem ra, đây là một chàng trai thật thà, bên cạnh có đại mỹ nữ không nhìn, chỉ chăm chăm nhìn tôi, còn tôi chẳng có cảm giác gì. Đã đặt trước nhà hàng, chúng tôi cùng nhau đi ăn cơm. Trên đường, Trần Ngôn và tôi sánh vai nhau bước đi, mặc dù thấp hơn tôi, nhưng anh ấy vẫn tỏ ra rất nhiệt tình, chỉ có tôi là vô cùng bất an. Chuyện gì xảy ra thế này? Còn cô bạn Trương Tiểu Bố đi phía sau len lén cười thầm. Chúng tôi gọi 6 món ăn, ăn cơm trong một nhà hàng nhỏ có tên là Lệ Tinh. Ngồi gần cửa sổ, có thể nhìn ra hồ nước bên ngoài. Chỗ các em thật đẹp, Trần Ngôn nói, trong thư rất nhiều lần em nhắc đến biển của thành phố nơi em ở, em còn nói đợi anh đến rồi mình cùng đi ngắm biển. Thực ra, anh vì muốn ngắm em nên mới đến ngắm biển đấy. Anh ấy luôn nói với tôi bằng giọng hết sức chân tình như thế. Trời ơi, qua cách nói chuyện của Trần Ngôn, tôi có thể hiểu là, trong thư Trương Tiểu Bố đã thể hiện tình cảm nồng đậm của mình như thế nào với anh ấy. Tôi nhẹ nhàng trả lời, bởi vì thực sự tôi cũng không biết phải nói thế nào mới không để bị lộ. Bữa cơm đó khá gượng gạo. Trương Tiểu Bố chỉ ngồi cười thầm, tôi có thể nhận ra sự đắc ý của cô ấy. Trên chiếc váy trắng cô ấy mặc dính một ít thức ăn, thế là cô ấy kêu lên kinh hãi. Sau đó chạy vào nhà vệ sinh, Trần Ngôn nói, là ai thế, các em là bạn học à, bộp chộp quá. Anh không thích diện mạo của cô ấy, trông rất phong trần, chẳng giống học sinh gì cả. Trời ơi, anh ấy đâu biết, cô gái mà anh ấy nhìn không thuận mắt. La hét ôm xòm đó chính là Trương Tiểu Bố, chính là người vẫn làm hồng nhan đưa thư với anh. Cách chương.